Sủng phi của vương, ái phi thiếu quản giáo. Quyển 1 chương 39, góc truyện audio.com. Cuộc sống thật ra là có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, nhất là những chuyện bạn rõ ràng không muốn xảy ra, hoặc là tránh khỏi chuyện đã xảy ra, nhưng kỳ lạ chính là thích hiện ra ngay trước mắt, làm cho người ta đột nhiên không thể làm gì, hoàn toàn sững sờ thẫn thờ, muốn quất phong rồi lại không thể nào kéo lại chuyện đã xảy ra giống như hiện tại. Sương mù chậm rãi bốc hơi nhẹ nhàng tựa như khói, rõ ràng hương hoa ngọc lan mơ hồ phiêu đãng trên không trung, như có như không nhàn nhạt lan tràn ở nơi này, một loại phòng tắm giống như tiên cảnh thu hẹp. Không sai, phòng tắm, không đúng, loại triều đại này không thể nói là phòng tắm đi, nên nói là cái gì? Nhà tắm, mặc kệ tên gì, quân Lam Tuyết đều có một loại rất bi thống, kích động muốn tứ xỉu. Dưới nóc nhà này, lại là một suối nước nóng. Suối nước nóng, ngày đó giết Vũ Thú Kình, tại sao không có nói cho cô biết, phía dưới này lại là một suối nước nóng. Là suối nước nóng thì cũng thôi đi, để cho cô muốn đập đầu vào tường chính là Tô Lăng Trạch. Cư nhiên đang tắm, mẹ nó, em gái ông trời ơi, chỉnh người cũng không mang như vậy à, quân Lam Tuyết đáng thương đang cùng người khác mắt lớn chừng mắt nhỏ, ước chừng trợn mắt nhìn có tốt một lát. Nhìn chằm chằm, quân Lam Tuyết có chút đối lý cô nhóc đáng thương co rụt cổ lại, ngượng ngùng cười. Ách hi, Lăng Vương Điện Hạ, ôi, thật là trùng hợp rồi, ngài ở đây tắm nha. Ôi, vóc người này thật là không tệ, Lăng Vương Điện Hạ quả nhiên tuấn giật phi phàm, tuấn mỹ thiên nhân. Chỉ là đáng tiếc mông ngựa cô cũng không có chụp thành công. Tô Lăng Trạch gắt gao nhìn chằm chằm quân Lam Tuyết, đôi mắt tối đen như mực từ từ biến hóa, dần dần ngưng tụ thành một hồ sâu, bão táp hiện ra. Tiểu nô tài, Tô Lăng Trạch cắn răng vừa mở miệng, áp suất thấp chỉ số nhanh chóng xuống dưới không, lạnh đến quân Lam Tuyết dùng mình một cái. Có, cô vô tội trừng mắt nhìn, trên ngắm dưới ngắm chính là không dám nhìn ánh mắt của anh ta. Ồ ồ ồ, giết cô đi, nhìn lén người tắm có thể đau mắt hột, nhất là vóc người Tô Lăng Trạch tốt như vậy, cô nhìn thấy thật là miệng lưỡi khô ráo. Người đến cùng là đang làm cái quỷ gì? Tô Lăng Trạch nhìn chằm chằm quân Lam Tuyết, tư thế hai tay hai chân cũng quấn ở trên người mình, khóe miệng vừa vừa kéo. Cái này, tôi sợ quần áo bị ướt. Buổi tối cô mặc quần áo rất ít, nếu là rơi vào trong nước làm ướt quần áo, hiện ra thân hình làm thế nào? Cũng may cô phản ứng ưu việt, kỹ thuật hạng nhất, lúc rơi trên nóc nhà xuống, phát hiện phía dưới có người, không nói hai lời liền ôm chặt người phía dưới, để ngừa mình rớt tại trong suối nước nóng đi uống nước người khác tắm. Chỉ là, tại sao người phía dưới này lại là Tô Lăng Trạch a, tại sao a? Tô Lăng Trạch hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, trên huyệt thái dương gân xanh nhảy lên. Không phải hỏi cái này à, quân Lam Tuyết suy nghĩ một chút, lập tức lại nói. Ách, tôi không có nhìn lén ngài tắm, tôi thật sự không có nhìn lén ngài tắm, đi ngang qua, chỉ là đi ngang qua. Gân xanh cấp tốc nhảy lên, hai tay Tô Lăng Trạch nắm chặt, rất có muốn đem quân Lam Tuyết trên người ném ra ngoài. Còn không phải là, quân Lam Tuyết điều chỉnh sắc mặt, vội vàng sửa lời nói. Góc truyện audio.com. Là nóc nhà của ngài quá yếu rồi, cái mông ngồi xuống của tôi muốn hỏng rồi, ai cho ngài có tiền như vậy, không lắp đặt thiết bị phải xinh đẹp một chút, điều này có thể trách tôi sao? Căn bản không thể trách tôi nha, Tô Lăng Trạch không thể nhịn được nữa, rốt cuộc một tay lấy quân Lam Tuyết từ trên người mình kéo xuống, để ở trên bờ suối nước nóng, cắn răng gầm thét. Bổn vương là hỏi ngươi tại sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy tới nơi này, cách trương.